Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là chuyện của ba mẹ. Giờ mẹ có muốn tụi con ở đây không? Còn không là con xuống xuồng ở. Mày ở nhà cho tao. Còn con đó, tao không chấp nhận. Tôi nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ba mẹ anh đã chọn người cho anh rồi. Giờ tôi biết tôi làm thế nào đây. Có tốt thế nào cũng không lọt vào được mắt của mẹ anh đâu. Với lại gia đình tôi nghèo như vậy, tôi lại là kẻ mồ côi. Đã ghét, mẹ anh lại càng ghét hơn. Chỉ có thể coi như tôi và anh duyên nợ không có. Tôi hít một hơi cho bình tĩnh, lấy tay chùi nước mắt rồi bước ra. Tôi cố gắng nói từng lời. Con xin lỗi bác. Con chỉ nghĩ về đây được ăn Tết cùng với gia đình mình. Không ngờ lại mang đến cho bác sự khó chịu như vậy. Thôi thì con xin phép. Con chào bác, con về. Vừa nói xong tôi cũng chạy một hơi ra khỏi căn nhà đó, trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh ở phía sau tôi, nghe anh kêu tên tôi nhưng tôi không còn để tâm đến nữa. Tôi cố cắm đầu chạy ra đường lớn, đến trạm xoay bít do mệt quá nên tôi ngồi xuống luôn. Chưa bao giờ nghĩ được yêu một người đàn ông lại đau khổ như thế. Nếu biết trước tôi đã không yêu anh rồi. Tôi gục đầu xuống khóc nức nở. Nhiều người đứng đợi xoay bít nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có người quan tâm thì đi tới hỏi thăm tôi có sao không. Nhưng mà tôi mặc kệ, chẳng quan tâm ai cả. Rồi đột nhiên tôi phát hiện ra Duy ngồi bên cạnh. Rất lâu tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Tôi thấy anh cầm cái ba lô. Gương mặt anh đẫm mồ hôi. Anh kéo tôi sát lại gần anh. Anh lên tiếng. Em sao rồi, ổn chưa? Nếu ổn rồi thì theo anh về Sài Gòn. Anh về nhà đi. Tụi em cũng về được mà. Chỉ cần anh kêu cho em một chiếc xe, em đi về là được rồi. Nãy do đau lòng quá, em chạy ào ra đây mà quên mất mình chẳng biết đường. Tôi trả lời lại anh trong tiếng nấc, nhưng dường như anh không để tâm tới lời tôi nói. Một chiếc xe taxi ngang qua, anh vẫy tay gọi cho xe dạt vào lề đường, rồi kéo tay tôi, lôi thẳng vào trong xe. Ngồi yên trên ghế, anh mới kéo xe chạy về Sài Gòn, tới ngã tư Bà Điểm. Đoạn đường về khá xa, tôi ngồi cạnh anh cứ sụt sùi. Anh cũng trầm ngâm vòng tay sang vai tôi, rồi kép đầu tôi dựa vào tai anh. Anh chỉ nói với tôi rằng, có anh bên cạnh tôi cứ yên tâm, mọi việc anh sẽ lo hết. Bất quá thì anh từ mặt cha mẹ anh luôn. Rồi tôi với anh sẽ vào thành phố lập nghiệp luôn. Giai đoạn đầu có vẻ khó khăn, nhưng anh tin anh lo được cho tôi. Thế là tôi ngừng khóc, yên tâm nghe anh vẽ tương lai, mà trong lòng vui biết dường nào. Chỉ cần có anh bên cạnh thì đối với tôi như vậy là đủ rồi. Nhưng đời đâu bao giờ nghe theo sự sắp đặt của lòng người đâu. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cái Tết năm đó, tôi và anh ở lại ăn Tết trong phòng trọ. Vì ai vào đây cũng là dân xa quê, nên lúc mấy ngày Tết, phòng trọ trống lắm, chỉ có anh và tôi thôi. Rồi qua Tết công việc bắt đầu lại, thì đột nhiên bữa đó anh Khang chạy xe xuống báo cho Duy là ba bị bệnh. Anh nghe xong không nói không rằng, đi lên xe về với anh Khang luôn. Tôi chỉ nghĩ rằng anh về cho đến khi nào ba anh khỏe mạnh anh sẽ lại xuống. Nào ngờ suốt một tháng trời, chẳng thấy anh trở lại. Hàng ngày anh chỉ gọi nói chuyện qua loa rồi tắt máy, cũng chẳng nói bao giờ anh về. Đúng lúc đó, cô tôi gọi lên nói, bà nội tôi nhập viện. Thế là tôi cũng thức tốc về quê luôn. Xui xào về được một bữa thì điện thoại tôi rớt xuống nước bị hư. Vì bệnh của nội tôi cũng nặng, chẳng ai ở bên, nên cô tôi kêu tôi ở dưới quê luôn. Rồi vào công ty gần nhà làm nên chẳng lên giường nữa. Điện thoại hư, mua máy mới. Tôi gọi cho anh thì lại không liên lạc được. Do tôi đổi số nên cũng mất luôn số mọi người trong giường luôn. Thời gian đó cũng buồn, cũng nhớ anh. Nhưng khi tôi nghĩ lại mẹ Duy thì tôi không còn can đảm để yêu anh nữa. Dần dần tôi mất liên lạc với anh. Rồi yên ổn ở dưới quê đi làm. Tối về ở nhà với nội. Cuộc sống hai bà cháu trở về những ngày bình dị. Cháu rau nuôi nhau. Đôi lúc nhớ đến anh nghẹn ngào, nhưng tôi đủ hiểu, anh và tôi ở hai thế giới khác nhau. Anh mãi chẳng bao giờ là của riêng tôi nữa. Từ bỏ nhau sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Ngoại truyện, cô gái ma mà cha tôi thấy. Mấy năm trước, tôi được nghe kể lại, nước ta còn chiến tranh, cô ấy khoảng 15-16 tuổi gì đó. Hôm đó đi giao cơm cho bộ đội, đi ngang miếu, bị mấy tên lính hãm hiếp rồi giết chết, nhặt thi thể vào mấy bụi chuối bên đường. Cho tới mấy ngày sau bốc mùi lên thì có người dân mới phát hiện. Từ đó về sau thì xảy ra bao nhiêu là chuyện. Bà nội tôi đi mua bán với mấy bà trong xóm. Thường đi bán là đi bộ, mà đi xa lắm. Quả đến chợ, bà lận đận đến khuya 1-2 giờ là đi. Mỗi lần đi ngang qua miếu, lúc nào cũng thấy trên cây đa có bóng người mặc áo trắng thò đầu xuống. Cũng may là mọi người luôn bình tĩnh đi qua, nên không sao cả. Chỉ có cô Tư tôi lúc nhỏ đi chơi với mấy đứa trong xóm. Đi ngang qua thấy bóng người ngồi vắt vẻo trên cây đa. Cô tôi sợ quá la lên rồi chạy đi. Thế là về nhà bị quật á khẩu không nói được, lại không ăn uống được gì, càng ngày càng ốm. Cũng may nội tôi tìm được thầy cúng nên dần dần khỏe lại. Rồi dân ở đây nhiều người cũng thấy hay. Mấy hôm chạng vạng tối là thấy cô ấy đi qua đi lại trước cửa miếu. Vụ của cha tôi cũng từ đó mà ra. Nhưng sau này tôi nghe mọi người nói có rước ông thầy đến cúng rồi đem cô ấy vào chùa. Nên từ đó đến nay không ai thấy nữa. Đoạn đường cũng tấp nập người đi trở lại. Chứ lúc đó chẳng ai dám đi ngang qua từ 8 giờ đêm trở lên đâu. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện ký ức. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net